FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Vương Miện vẫn diệt. Kết cục là: Đế quốc chói mắt nhất, nhất cường đại, công huân trác tuyệt, có vượt qua trăm năm lịch sử Vương Miện kỵ sĩ đoàn. Thảm bại, cơ hồ là vừa thấy mặt công phu. Không ai bì nổi Vương Miện kỵ sĩ đoàn bị như gió bão mưa rào tên nỏ bắn người ngã ngựa đổ. Một tên xông lên phía trước nhất Vương Miện kỵ sĩ ra sức quơ kiếm trong tay. Tựa hồ muốn tại mưa tên bên trong bổ ra một con đường sống. Nhưng mà mưa tên trực tiếp bắn đoạn mất kiếm trong tay hắn. Bắn đoạn mất cánh tay của hắn. Trực tiếp đem hắn bắn thành cái sang. Xuyên thấu hắn tên nỏ dư thế không giảm. Hướng phía sau hắn kỵ sĩ đánh tới. Phía sau hắn kỵ sĩ bị đồng bạn che cản ánh mắt, hoàn toàn không có phát giác được tử thần tiến đến. Tên này kỵ sĩ đang một bên cố gắng quật lấy roi ngựa, vừa nghĩ thành lập càng nhiều công huân. Mấy chục đạo màu đen dây nhỏ trong nháy mắt xuyên thấu hắn phía trước chiến hữu thân thể, lộ ra một trận tỉ mỉ huyết vụ. Tiếp lấy, dây nhỏ, không ngừng nghỉ chút nào xuyên thấu thân thể của hắn. Trong nháy mắt tên này kỵ sĩ giống như là bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Thân thể hoàn toàn động lại. Xoạt, máu tươi vẩy ra. Tên này kỵ sĩ trực tiếp nặng nề mà quẳng xuống chiến mã. Kỵ binh thành đoàn công kích. Quẳng xuống ngựa chỉ có một cái kết quả. Đó chính là bị sau lưng chiến mã dẫm thành thịt muối. Ở tên này kỵ sĩ đầu bị dẫm bạo, ý thức biến mất trong nháy mắt, hắn không khỏi nghĩ đến, thật có lỗi. Belmena, ta không thể trở về quê quán cùng ngươi kết hôn. Chấm móc lửng, rất nhanh hắn ý thức lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là toàn bộ Vương Miện kỵ sĩ một cái ảnh thu nhỏ. Đại lượng kỵ sĩ bị liên miên bất tuyệt tên nỏ bắn thủng, ngã xuống chiến mã. Tiếp theo bị sau lưng chiến mã dẫm thành thịt nát, ngắn ngủi 1000 mét khoảng cách. Đối với Vương Miện kỵ sĩ đoàn tới nói liền phảng phất giống như lạch trời. Rất nhanh tại chiến trường trên không xuất hiện một tầng thật mỏng huyết vụ. Nồng đậm mùi máu tanh theo gió khuếch tán ra đến, đưa tới vô số ăn mục nát người. Sau 10 phút, cuối cùng không có một tên Vương Miện kỵ sĩ xông phá tên nỏ mưa ngăn cản giết tới sen khô trước mặt. Khoảng cách gần nhất một tên Vương Miện kỵ sĩ cũng khoảng cách sen khô khoảng chừng hơn 300 mét xa. 10.000 tên Vương Miện kỵ sĩ 10 không còn một. Chỉ có không đến 500 người từ tên nỏ mưa to phía dưới chạy thoát. Rút lui trở về. Còn lại 9.500 tên Vương Miện kỵ sĩ toàn bộ chết tại công kích trên đường. Đến tận đây, đế quốc kiêu ngạo, chiến công hiển hách nổi danh nhất Vương Miện kỵ sĩ đoàn lần nữa bị xóa tên. Mà lại lần này, rất có thể chính là vĩnh viễn. Đối mặt sen khô vượt thời đại chiến tranh lý niệm, trọng kỵ binh loại này lãng phí tài nguyên binh chủng rất có thể rời khỏi lịch sử sân khấu. Có thể không nói khoa trương chút nào. Sen khô một người cải biến thế giới này chiến tranh lịch trình. Đối mặt dạng này huy hoàng chiến quả, sen khô biểu lộ vô cùng yên lặng. Không có ai sẽ so với hắn đối với cái này do hắn tự tay chế tạo quân đội càng có lòng tin. Chỉ là cái này bộ đội trong tay liên nổ, trên đó bị kèm theo gia tăng tầm bắn, uy lực, tốc độ, lực xuyên thấu tương đương quả. Mỗi một chiếc phí tổn cao tới 1000 thánh kim tệ. Đồng thời liên nổ sử dụng chính là ống tròn hình dáng băng đạn. Chở đạn lượng 50 mai, trải qua vô cùng tinh xảo thiết kế. Thanh này toàn bộ tự động liên nổ có thể tại trong vòng 1 phút đem 50 mai tên nỏ một hơi bắn ra. Ngoài, sen khô căn bản chính là dựa theo hiện đại hóa súng tự động tiêu chuẩn đến chế tạo thanh này phụ ma. Liên nổ, liền thời trung cổ súng kíp đều có thể đem trọng kỵ binh đuổi xuống lịch sử sân khấu. Sen khô cái này lấy hiện đại lý niệm chế tạo, tính năng có thể so với súng tự động liên nổ. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Ngoại trừ phí tổn sang quý nhất liên nổ, cái này bộ đội từ đầu đến chân, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Dưới chân đạp trên gia tăng tốc độ di chuyển dày chiến, mặc trên người có thể chống cự xuyên thứ ma pháp tổn thương địa long giáp ra. Mũ giáp có thể gia tăng thị lực cũng chống cự tâm linh khống chế loại ma pháp. Một bộ này trang bị xuống tới. Phí tổn đã vượt qua 3.000 thánh kim tệ. Mức nhìn như không cao. Nhưng nếu như đem thánh kim tệ chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ. Một viên thánh kim tệ ước tương đương 10.000 nhuyễn muội tệ. Nói cách khác một bộ này đơn binh trang bị phí tổn trực tiếp vượt qua 30 triệu. Đây vẫn chỉ là trang bị. Nhân viên đào tạo phí tổn. Tiền lương cùng bỏ mình tiền trợ cấp chờ cộng lại hoàn toàn chính là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có tại sen khô kinh doanh dưới. Quốc lực nhất là tài lực tăng gấp 10 lần không ngừng Lắc Nisa mới có lực lượng chế tạo dạng này. Một con đáng sợ quân đội. Bây giờ cái này uống no cường địch máu tươi bộ đội bị sen khô tại chỗ giao phó tên mới tử vong chi. Dực, cái này đáng sợ bộ đội tại tương lai không lâu tại toàn bộ thế giới nổi lên gió tanh mưa máu tạm. Thời không đề cập tới. Khi vương miện kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt tin tức truyền về đế quốc bộ chỉ huy lúc. Quân đế quốc tổng chỉ huy. Tân nhiệm đại nguyên soái Vigara. Sao tức giận đến trực tiếp đem roi ngựa xếp thành hai nửa. Vương miện kỵ sĩ đoàn bị diệt. Đế quốc tổng chỉ huy tức giận không thôi. Nhưng mà giấu ở dưới sự phẫn nộ lại là sợ hãi thật sâu. Chỉ bất quá thời gian 10 năm. Cái này không có thần long liền chỉ có thể mặc cho đế quốc trà đạp nhỏ yếu quốc gia. Nhanh như vậy liền phát triển lớn mạnh. Thậm chí đã có thể đối với đế quốc tạo thành uy hiếp. Nhất định phải hủy diệt Lắc Nisa. Đang tức giận cùng hoảng sợ phía dưới. Tên này mới nhậm chức đại nguyên soái trong nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu. Thế mà tại sau này bộ đội không cùng bên trên tình huống dưới. Trực tiếp phái ra pháp sư đoàn. Phát khởi trả thù tính công kích. Trong lúc nhất thời tử vong chi dực đỉnh đầu bị thiên thạch. Phong bạo, lôi đình chờ pháp thuật lấp đầy. Đối mặt với phô thiên cái địa ma pháp công kích. Sen khô mặt không đổi sắc nhẹ nhàng kêu lên. Anna. Hắn lời còn chưa dứt, Anastasia cũng đã giơ tay lên, xa xa chỉ hướng giữa không trung ma pháp phong bạo, ầm ầm, nổ vang, vô số màu đen băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng bầu trời, cùng ma pháp phong bạo chính diện chạm vào nhau, kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt, màu đen băng trụ trực tiếp đụng nát pháp sư đoàn thả ra pháp thuật, sau đó hung hăng hướng pháp sư đoàn nơi ở đập tới. 20.000 tên ma pháp sư thả ra ma pháp phong bạo còn bù không được một tên thanh xuân thiếu nữ một. Thân một mình thả ra pháp thuật, đối mặt đánh tới màu đen băng trụ. Pháp sư đoàn kém chút sợ choáng váng. Có sử dụng công kích pháp thuật đối oanh, có sử dụng pháp thuật phòng ngự, còn có trực tiếp kéo ra truyền tống môn chạy. Đơn giản chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Tại cái này thời khắc nguy cơ. Lâm thời chấp vá pháp sư đoàn tệ nạn triển lộ không thể nghi ngờ. Dòng dã 20.000 tên pháp sư. Nếu như thống hợp lại. Chưa hẳn không thể ngăn dưới Anastasia pháp thuật. Thậm chí phản chế. Nhưng mà những pháp sư này bên trong. Có chút là không hỏi thế sự. Tập trung tinh thần làm nghiên cứu học thuật phái. Có là chuyên môn giáo sư học sinh lý luận phái. Thậm chí có là dã lộ. Lại tăng thêm pháp sư từng cái đều tâm cao khí ngạo. Không muốn phục tùng quân đội quản lý. Kết quả 2 vạn người hoàn toàn không cách nào thống hợp lại. Sức chiến đấu thậm chí còn so ra kém 10 năm trước chỉ có 5.000 người cơ trí chi tâm pháp sư. Đoàn, đối mặt tình huống như vậy. Dẫn đầu 12 vị cung đình đại pháp sư cũng tương đương bất đắc dĩ. Oanh! Không đợi pháp sư đoàn tại 12 vị cung đình đại pháp sư thống hợp dưới đoàn kết lại phóng. Thích liên hợp phòng ngự pháp thuật. Anastasia ma pháp không thèm nói đạo lý hung hăng đè ép tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.